Độc hành thiên hạ tập 143. Bảo Hiền Minh Tôn giận tím mặt. Được, hôm nay lão Ngưu liền đọ sức với ngươi, cho ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng nha. Tu đệ Minh Tôn cũng đằng đằng sát khí, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị hạ sát thủ, đại chiến một phen. Chia thánh viết ra làm ba phần không phải là được rồi sao? Diệp Húc bất đắc dĩ giơ tay chỉ ra, khiến cho đoàn máu phù tổ kia phân thành ba, đều tự nhập vào trong cơ thể ba vị đại minh tôn vương. Hắn trầm giọng mà nói, các người mau chóng luyện hóa máu của phù tổ đi, nó không chỉ có thân thể nâng cao tư chất cho các người, mà còn chứa đựng uy năng khủng bố, có thể làm cho thực lực của các người tăng lên rất mạnh. Đám người Già Lam Minh Tôn chỉ cảm thấy máu phù tổ vừa nhập thể thì lập tức có một luồng năng lượng khủng bố tuôn trào ra theo, thậm chí nó bắt đầu bài xích chính huyết mạch của bọn họ, ép cho thân thể bọn họ rạn nứt ra, máu chảy ra như suối. Bọn họ không dám chậm trễ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, dùng toàn lực thúc giục tu vi của bản thân luyện hóa máu của Vu Tổ. Uy năng chất chứa trong máu của Vu Tổ hùng mạnh hơn máu của Thánh Hoàng nhiều, nếu hơi vô ý thôi thì huyết dịch toàn thân bọn họ sẽ bị đốt cháy hết, trực tiếp chết thế chết thảm. Tu vi bọn họ cũng cực kỳ hùng mạnh. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiển Minh Tôn đều là những đại minh tôn vương đứng đầu. Trải qua 4 năm khổ tu, đến giờ chỉ còn cách Nhân Hoàng một bước nữa. Già Lam Minh Tôn thì đã luyện thành Nhân Hoàng. Luyện hóa máu của Vu Tổ với bọn họ mà nói thì cũng không có khó khăn gì. Rất nhanh chóng, Già Lam Minh Tôn liền luyện hóa máu Vu Tổ trước. Khí thế của lão càng thêm nồng đậm, tu vi hùng hậu thêm ước chừng 3-4 thành, trực tiếp bớt đi được mấy trăm năm khổ tu. Không chỉ như vậy, tư chất của lão cũng được nâng cao lên rất lớn. Lúc trước Già Lam Minh Tôn muốn tu thành Vu Hoàng có thể nói là muôn vàn khó khăn, nhưng giờ luyện hóa được máu của Vu Tổ, lão đã có chút hy vọng vấn đỉnh cảnh giới Vu Hoàng. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn thì vẫn đang tận lực luyện hóa máu Vu Tổ. Qua thật lâu sau, hai người đồng thời thét dài một tiếng, hơi thở đột nhiên bốc lên cuồng bạo hơn trước mấy lần. Tu vi bọn họ thấp hơn Già Lam Minh Tôn rất nhiều, nên chỗ tốt đạt được khi luyện hóa máu Vu Tổ cũng nhiều hơn Già Lam Minh Tôn. Bọn họ rút cuộc mở ra luân hải thứ 9 mà hồi lâu chưa từng xông qua được, trở thành một vị Nhân Hoàng chân chính. Hai người chúng ta cuối cùng cũng thành công thăng tiến lên Nhân Hoàng rồi. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiển Minh Tôn nhìn nhau vừa mừng vừa sợ. Bọn họ trước đây tuy rằng đã đạt được một nửa bước chân vào cảnh giới Nhân Hoàng, nhưng ít nhất vẫn cần hơn 10 năm khổ luyện mới có thể trở thành Nhân Hoàng chân chính. Lúc này luyện hóa máu của Vu Tổ khiến cho bọn chúng một phát phá tan quan tạp, trở thành Nhân Hoàng, bảo sao mà bọn chúng không vừa mừng vừa sợ cho được. Nhân Hoàng đối với giai cấp nghiêm khắc như ma tộc mà nói là một bước ngoặt cực kỳ lớn. Tam bất diệt cảnh là cấp đại minh tôn vương, còn Nhân Hoàng kỳ thì là cấp điện chủ. Đến nay, Tu Đề Minh Tôn, Bảo Hiền Minh Tôn đã trở thành nhân vật cấp điện chủ của ma tộc. Mặc dù thực lực vẫn không bằng các điện chủ khác của đại ma điện, nhưng xét về địa vị thì đã có thể cùng ăn cùng ngồi với bọn chúng. Đi theo Ma Hoàng, chỉ sợ chúng ta lúc này vẫn đã tam bất diệt cảnh thôi, cơ bản là không có cơ hội thăng tiến lên Nhân Hoàng. Đích thực không bằng đi cùng với chủ công. Hai người trong lòng không khỏi có cùng ý niệm. Hiện nay chúng ta cũng là Nhân Hoàng, vị trí đệ nhất tôn vương dưới trướng chủ công đã không chỉ có mỗi Già Lam Minh Tôn cái con bọ cạp to đầu kia nữa. Còn về Hao Thiên Khuyển, còn phá cầu đó nhờ vào cơ duyên tình cờ mà trở thành đệ nhất Minh Tôn. Lần này liền chỉ có thể làm lót đáy cho chúng ta đạp dưới chân. Hai người nhìn nhau, nhè răng cười độc ác. Thời gian cách lần đầu tiên lựa chọn đệ nhất tôn vương cũng đã qua được 6 năm. 4 năm sau, liền là lần đầu tiên quyết đấu. Xem ra, ai mới có thể là đệ nhất tại tôn vương đây? Hai người bọn họ, bao gồm cả Già Lam Minh Tôn, hiện nay đều là cường nhân cấp điện chủ. Chỉ có Hào Thiên Khuyển, cái còn phá cầu này là vẫn ở tam tương cảnh, tu thành địa tương chân thần. Cái còn phá cầu cả lỡ phất phở ấy, tất nhiên không thể là đối thủ của bọn chúng rồi. Bảo Hiền Minh Tôn đã ở trong ảo tưởng, đem con phá cầu này đạp dưới chân, vui đến mức ha ha, cười mãi không thôi. Diệp Hùng tất nhiên cũng không biết giữa 4 thợ thủ đắc lực của mình đều là cũng có tâm tư riêng như vậy. Lúc này, hắn vẫn mãn nguyện thỏa thuê, tin tưởng chiều chuộng bọn chúng. Cho dù ma đạo lục phái 6 đại thánh địa này cũng không có vài cái là có thể đồng thời có được mấy vị Nhân Hoàng dưới trướng, chỉ có ma đạo Tam Cung mới có thể vượt qua số Nhân Hoàng dưới trướng Diệp Húc. Huống hồ Diệp Húc chỉ là vừa mới thăng lên đến tam bất diệt cảnh, thậm chí vẫn chưa từng bắt đầu tu luyện tâm pháp tam bất diệt cảnh, liền đã có thể có được thế lực to lớn tới như vậy. Hoàn toàn có thể nói, Diệp Húc lúc này nếu như từ Hoàng Tuyển Ma Tông độc lập ra ngoài, tự mình liền có thể xây dựng lên một thánh địa, tự mình làm thánh chủ, khai tông lập phái. Mặc dù không bằng Ma Đạo Tam Cung, nhưng cũng tuyệt đối không thua kém 6 thánh địa khác. Thực lực của hắn tuy rằng không bằng thánh chủ, nhưng có thêm 3 người giả làm Minh Tôn cùng với Hàn Trác Cung, Thường Nguyệt Thần Châu, Kiến Mộc Thần Trượng, Ngọc Lâu, Dì Là Thiên Địa Tháp. Mấy món cấm bảo và cấm bảo bán thành phẩm này là có thể cùng với những thánh chủ như Triệu Công Thiều đối kháng, phần chia cao thấp. Nhưng Diệp Húc không hề có ý nghĩ khai tông lập phái. Hoàng Tuyền Ma Tông, suy cho cùng, cũng đối đãi với hắn không tồi. Hơn nữa kẻ thù quá nhiều, nếu như tự mình lập môn hộ, e rằng sẽ không ngừng có chuyện phiền phức, căn bản là không có thời gian tu luyện. Già La, người đã có Y Doãn Huyền Quan trong tay, không cần đến những bảo vật khác nữa. Có điều Tu Đề và Bảo Hiền, hai người, các ngươi đã chưa có Nhân Hoàng chi bảo trong tay, không thể thể hiện ra phần thân của Nhân Hoàng. Diệp Húc tế khởi Ngọc Lầu, lấy ra Nam Thiên Môn, cười mà nói. Trong Nam Thiên Môn của ta, chính là Tây Hoàng Bảo Khố. Bên trong bảo vật vô số đấy. Các người có thể tiến vào một lần, mỗi người lên một bộ Nhân Hoàng chỉ bảo, làm vật phòng thân đi. Tu Đề và Bảo Hiền vui mừng quá đỗi, tiến vào Nam Thiên Môn, dường dường tự đắc mà thầm nghĩ. Cho dù nói thế nào, Hào Thiên Khuyển, cái con phá cầu này, không bao giờ có thể ở trước mắt ta, hùng hăng cản quấy nữa rồi. Đợi cho đến khi bọn ta ra ngoài, thực lực tăng mạnh, nó liền chỉ có thể mang theo cái đuôi, làm loại chó mà thôi. Cái tên Hào Thiên Khuyển này chạy đi đâu rồi nhỉ? Diệp Húc thần niệm lục soát khắp núi, không phát hiện ra tung tích con phá cầu này. Trong lòng không khỏi buồn bực, nghi hoặc nói, Giả La Huynh, người có thấy Khiếu Thiên đâu không? Con phá cầu này luồn luồn chạy nhảy lung tung, không có chỗ nào hay ho là thiếu được phần của nó. Lúc này tự nhiên cũng không thấy xuất hiện, quả thật khiến cho Diệp Húc có chút không ngờ. Già La Minh Tôn đột nhiên nhớ ra mà kêu lên. Lúc mà Hoàng đến, con phá cầu này mở nắp Y Doãn Huyền Quan, chui vào bên trong mất rồi. Diệp Húc trong lòng rùng mình, bên trong Y Doãn Huyền Quan không chỉ có máu thịt của hai vị đại vu hoàng, đồng thời cũng có trái tim của Y Doãn. Tiếng đập của quả tim này, thậm chí ở trước mặt các thánh chủ đại thánh địa, cũng có thể chấn vỡ Hạ Lễ Đường. Hạ Lễ Đường đã tu luyện đến tam bất diệt cảnh, cảnh giới thiên địa pháp tướng bất diệt, không ngờ là bị chấn chết lặng yên vô tức, có thể thấy uy năng ẩn chứa trong trái tim của Y Doãn. Hữu tướng Y Doãn sau khi chết không biết bao nhiêu vạn năm, vẫn có thể giết chết hoàng đế Hoàng Triều Đại Chu, U Vương, vị vũ hoàng này. Trong trái tim của hắn cất chứa một năng lượng vô cùng khủng khiếp, tuyệt đối không phải là viễn cổ cự thú mà Hạo Thiên Khuyển, cái con phá cầu chưa trưởng thành này, có thể đối kháng. Già La Minh Tôn làm việc luôn luôn cao ngạo, đầu óc thổ kịch, đem đại não bóp giống như là mầm đậu. Sau khi mà Hoàng rời khỏi, giờ này, lúc này mới nhớ lại, vội vàng mở Huyền Quan ra, thò đầu vào bên trong tìm kiếm Hào Thiên Khuyển. Diệp Húc tâm niệm vừa động, Kiến Mộc Thần Trượng vù một tiếng bay lên, rơi vào bên trong Huyền Quan, trấn áp tất cả. Bên trong cô Huyền Quan này, không gian rất rộng, giống như một thế giới thu nhỏ, trải rộng ngàn dặm. Diệp Húc thả người rơi vào bên trong Huyền Quan, Già La Minh Tôn cũng hoảng hốt tiến vào theo. Diệp Húc a nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy hơi thở của Vũ Hoàng bên trong Huyền Quan đã suy yếu đi không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng là không biết bao nhiêu máu thịt đều bị đem đi nuôi con phá cầu này rồi. Hạo Thiên Khuyển cắn nuốt máu thịt của hai vị Vũ Hoàng. Uy năng cất chứa bên trong máu thịt của vị Vũ Hoàng này vô cùng mạnh. Nói không chừng có thể khiến cho nó ngăn cản uy năng của trái tim Y Doãn. Diệp Húc nghĩ đến đây, thở phào nhẹ nhõm. Bộ tộc Hạo Thiên Khuyển chính là viễn cổ cự thú. Phương thức tu luyện của viễn cổ cự thú so với loài người và yêu tộc khác nhau rất lớn, đặc biệt là bộ tộc Hào Thiên Khuyển, tự xưng viễn cổ cự thú vương giả này. Khẩu vị cực kỳ lớn, ăn cả nhật nguyệt, là cự thú được lưu lại từ thời đại cổ tiên, dựa vào ăn uống để nâng cao thực lực của bản thân. Hào Thiên Khuyển nuốt vào máu thịt của hai vị phu hoàng, mặc dù chỗ máu thịt đó đã bị đánh tan tất cả sức sống, nhưng năng lượng cất chứa trong đó cũng không thể coi thường được. Đủ để có thể khiến tu vi con phá cầu này tăng nhanh như bay, cũng không đến nỗi chỉ một thoáng là bị trái tim Y Doãn chấn cho vỡ. Diệp Húc và Già Lam Minh Tôn nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy ở bên trong Huyền Quan vốn dĩ có hơi thở của Vũ Hoàng vô cùng nồng đậm, ngưng tụ thành ráng mây khí. Lúc này những ráng mây khí đó rõ ràng cũng bị Hào Thiên Khuyển cắn nuốt, luyện hóa, quét cho thành hư không. Thay vào đó là từng luồng khí đen giống như hơi thở nặng nề đến từ viễn cổ man hoang thế giới. Chỉ dựa vào cảm quan, cảm giác những hơi thở này liền khiến cho người ta cảm thấy giống như bên trong huyền quan tiềm ẩn một con cự thú vô cùng to lớn, tàn bạo và dữ tợn, chỉ trực lao ra ăn thịt người. Gia La Minh Tôn mặt hơi biến sắc, thấp giọng nói, có thể sánh ngang hơi thở của Long Trăn hư không? Còn phá cầu này sợ rằng có thể sánh bằng viễn cổ cự thú của Bắc Hải Bí Cảnh mất rồi. Luồng khí tức này đích thực hùng mạnh như 6 con viễn cổ cự thú canh giữ Bắc Hải Bí Cảnh. Lúc đầu 5 người Diệp Húc cùng Gia La Minh Tôn đến Bắc Hải Thủy Nguồn liền gặp phải 6 con viễn cổ cự thú. Gia La Minh Tôn toàn lực đánh ra một kích, thậm chí cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Long Trăn hư không. Ngược lại bị chấn đến trọng thương phun máu. Lúc đó tu vi của Gia La Minh Tôn đã là đỉnh cao của Tam Bất Diệt Cảnh, mạnh mẽ vô cùng. Có thể thấy được thực lực của viễn cổ cự thú trưởng thành hùng mạnh ra làm sao. Đến nay Hào Thiên Khuyển ăn mất máu thịt của 2 vị đại vu hoàng, hơi thở tỏa ra, không ngờ lại có thể sánh được với Long Trăn hỗn độn, khiến cho Gia La Minh Tôn không khỏi biến sắc, ảo não không thôi. Thực lực của Long Trăn hỗn độn tuyệt đối đạt đến độ cao nhân hoàng, thậm chí còn vượt qua những nhân hoàng bình thường, thực lực hùng mạnh lại càng vượt trên những nhân hoàng thông thường khác. Diệp Hùng nhìn ra bốn phía, đột nhiên nghe thấy tiếng tim đập thùng thùng truyền đến, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Hạo Thiên Khuyển khó nhọc chạy lại phía Diệp Húc, vừa chạy vừa thì thầm nói, người bây giờ mới đến, đại tôn vương ăn no quá. Diệp Húc không khỏi sắc mặt tối sầm, chỉ thấy con phá cầu này đến nay đã lớn thành một con hắc cầu bình thường, lồng đèn mượt, bốn chân dài, nhỏ, có điều so với Hạo Thiên Khuyển bình thường không giống. Những con Hạo Thiên Khuyển khác, eo nhỏ, chân dài, hùng ác và dữ tợn, khắp người tràn đầy một lực lượng như là trực bùng nổ. Còn con phá cầu trước mặt này, lấy đầu ra eo thon mà là giống như thùng nước, béo đến mức dường như được thổi khí vào, giống như 4 cây củi chống đỡ một con lợn đen béo phì. Nó béo đến mức kỳ quái, đi một bước thở 3 hơi, còn chưa đến bên cạnh Diệp Húc, liền thở đến nỗi nói không ra lời, nằm rạp trên đất thở hổn hển, đầu lưỡi thì le cả ra đất. Tiếng thìm đập thùng thùng đó chính là từ trong bụng của nó truyền ra. Cái con chó chết tiệt này, ngừng một tiếng không nói, đã ăn hết sạch thịt của 2 vị vu hoàng rồi. Gia La Minh Tôn thốt lên, mặt mày hung dữ, tức giận cất tiếng nói. Chỗ máu thịt đó là công chủ ban thưởng cho chúng ta, để 4 người chúng ta cùng nhau chia sẻ bảo bối, không ngờ tất cả đều bị người ăn hết rồi, mau phun ra. Hạo Thiên Khuyển há mồm đang chuẩn bị nói. Đột nhiên, một xúc tu đỏ máu từ trong miệng nó thò ra, hướng Gia La Minh Tôn cuốn đến. Những xúc tu này giống như mạch máu bình thường, năng lượng cất chứa trong mỗi một cái xúc tu đều có thể nói là khủng bố. Hơn nữa, còn mang theo từng luồng uy áp đáng sợ của Vu Hoàng. Gia La Minh Tôn không kịp liệu trước, lên một tiếng, liền bị cuốn chặt lấy. Xúc tu bao lấy Gia La Minh Tôn, dùng sức thu lại, liền hướng miệng của Hào Thiên Khuyển cuộn vào. Gia La Minh Tôn kêu lên một tiếng, bị xúc tu kéo vào trong miệng Hào Thiên Khuyển, chỉ còn lại 2 cái chân thò ra ngoài dãy dãy. Tiếng của gã từ trong bồm phá cầu truyền ra, vừa giận vừa sợ. Con chó chết tiệt kia, mau thả lão tử ta ra ngoài, nếu không lão tử không để yên cho ngươi đâu. Mồm của Hào Thiên Khuyển nhát gã đến đầy cả lên. Hơn nữa, vị đại minh tôn vương này còn lộn ngược một vòng, đâm vào trán của con phá cầu, đau đến mức nó nước mắt giàn giụa, ồm ồm nói, không phải là tại ta, là quả tiêm kia phá rồi. Quả tiêm đó sau khi lão tử nuốt xuống, không cách nào luyện hóa được, ngược lại còn cắm rễ trong bụng của ta. Còn bỏ cạp chết tiệt, ngươi đừng có làm loạn, đợi lão tử luyện hóa quả tiêm đó rồi, sẽ cứu ngươi ra ngoài. Gia La Minh Tôn thở hổn hển, tức giận nói, ngươi bao giờ mới có thể luyện hóa được nó chứ? Chắc là phải 7-8 năm gì đó, ngươi yên tâm chờ đợi đi. Hạo Thiên Khuyển có chút không dám khẳng định nói, 7-8 năm ư? Gia La Minh Tôn tức đến phùn máu, nâng cao đuôi lên, châm xuống đầu của Hào Thiên Khuyển như mưa rút, kêu lên, ta châm chết ngươi, châm chết ngươi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Hùng thấy bọn chúng như thế không khỏi dở khóc dở cười. Rõ ràng Hào Thiên Khuyển cắn đốt trái tim y doãn lại không có cách nào luyện hóa. Ngược lại, còn bị trái tim y doãn ký sinh bên trong cơ thể. Công kích Gia La Minh Tôn hoàn toàn không phải là Hào Thiên Khuyển, mà là do trái tim của y doãn. Tu Đề và Bảo Hiền, 2 tên này phải bị bi kịch rồi. Diệp Hùng trong lòng thầm thông cảm, Sau đó, hắn cũng tự thầm nghĩ ra một câu như vậy. Kiến mộc thần trượng. Diệp Húc tâm niệm vì động, kiến mộc thần trượng càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cây thanh châm rất nhỏ. Trong chớp mắt chui vào trong cơ thể của Hào Thiên Khuyển, dừng trước trái tim của Y Doãn. Chỉ thấy trái tim đó chèn chúc cùng một chỗ với trái tim của Hào Thiên Khuyển, đồng thời chuyển đập. Diệp Húc tế khởi thần trượng, thôi động uy năng, vô số đạo thanh hà gào thét hướng trái tim Y Doãn quét đến, không ngừng diệt trừ ý chí trong trái tim của Y Doãn. Tu vi và thực lực hiện giờ của Diệp Húc đã vượt xa trước rất nhiều. Y Doãn nếu như còn sống, hắn tất nhiên là không thể diệt trừ ý chí phu hoàng cất chứa trong trái tim Y Doãn. Nhưng Y Doãn đã sớm chết không biết bao nhiêu vạn năm, thậm chí đến thân thể cũng đã chôn cùng với chủ U Vương. Với thực lực của Diệp Húc, diệt trừ ý chí vu hoàng trong trái tim tất nhiên là không thành vấn đề. Rất nhanh, ý chí của Y Doãn trong trái tim đã bị kiến mộc thần trượng tiêu trừ triệt để. Lúc vừa xong, thì Già Lam Minh Tôn vội vàng thoát thân ra ngoài, tránh xa con phá cầu này. Với thực lực của gã, tất nhiên không sợ con phá cầu này, nhưng trái tim trong bụng của nó quả thực là cổ quái, khiến cho gã vô cùng kinh ngạc. Diệp Húc thu hồi kiến mộc thần trượng, lại có từng đạo thanh hà quét xuống, đem thân thể của Hào Thiên Khuyển gột rửa, quét đi chỗ thịt ôi trong cơ thể nó, luyện hóa năng lượng dư thừa, khiến cho thân hình con phá cầu này phục hồi như cũ. Đến lúc này mới đi ra khỏi Y Doãn huyền quan. Kiến mộc thần trượng không chỉ là có uy năng của cấm bảo bán thành phẩm, đồng thời cũng tràn đầy sức sống bừng bừng, dùng để rèn luyện thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng cũng không tồi chút nào. Lão tử có Y Doãn huyền quan, hẳn là có thể lật đổ con phá cầu này, trở thành đệ nhất đại tôn vương. Con phá cầu này có trái tim Y Doãn, cũng có thực lực khắc chế ta. Trên quan tình phòng, Già Lam Minh Tôn sắc mặt lúc xa sầm, lúc lại sáng bừng lên, thỉnh thoảng liếc nhìn Hào Thiên Khuyển. Chỉ thấy con phá cầu này còn đang chuyên tâm luyện hóa trái tim của Y Doãn. Gã trong lòng âm thầm tính toán. Lão tử nếu như ra tay trước, lão tử thắng là cái chắc. Nếu con phá cầu này ra tay trước, e rằng ta cũng không có cách nào chống lại. Còn về Tu Đề và Bảo Hiền, chỉ có thể lọt đáy thôi. Hào Thiên Khuyển cũng ý thức được trái tim Y Doãn tuyệt đối là thứ tốt. Nếu như có thể luyện hóa được, hợp nhất với trái tim của chính mình, thì trái tim của nó có thể cung cấp cho bản thân nguồn khí huyết kinh khủng như của phụ hoàng, khiến thực lực bản thân càng tăng nhanh hơn. Diệp Húc mặc kệ tính toán trong lòng hai người này, thấp giọng nói, kỳ quái, theo lý mà nói, hai tên Tu Đề và Bảo Hiền tiến vào Nam Thiên Môn lựa chọn bảo vật nên ra ngoài rồi mới phải, tại sao lại vẫn chưa thấy tung tích bọn chúng? Bảy tầng trước của Nam Thiên Môn đều đã được hắn khai thông, không có nhiều nguy hiểm gì hết. Tu Đề và Bảo Hiền vào bên trong, hẳn là rất nhanh liền có thể tiến vào tầng thứ bảy. Tầng thứ bảy của Nam Thiên Môn chính là thiền đình do Tây Hoàng luyện chế. Bên trong bảo vật vô số, đa phần đều là bất diệt chi bảo và nhân hoàng chi bảo. Tìm được hai món bảo vật đối với bọn họ, hai vị nhân hoàng mà nói hẳn là không thành vấn đề. Ta từ trước không có cách nào chống cự uy áp của Tây Hoàng, chưa thể khai thông hai tầng cuối cùng của Nam Thiên Môn. Lần này thực lực tiến bộ lớn, tu vi cũng tăng nhiều. Hơn nữa còn có kiến mộc thần trượng, vật trọng bảo như thế này trong tay. Không biết có đủ thực lực để tiến vào tầng thứ 8, tầng thứ 9 của Nam Thiên Môn hay không? Diệp Húc nghĩ đến đây, lập tức phân ra một đạo thần niệm phân thân, bay đến chỗ Kiều Kiều bế quan. Không lâu sau, Kiều Kiều liền nhận được tin tức bay đến, dừng lại bên cạnh hắn. Diệp Húc đánh giá kỹ lưỡng, chỉ thấy sau khi Kiều Kiều có được Thương Nguyệt Thần Châu, mặc dù không có thuần dương linh mạch bậc 9 để nâng cao tu vi, nhưng Thương Nguyệt Thần Châu chính là do thủy tinh khí trí âm trí nhu ngừng tụ mà thành. Kiều Kiều lại là thủy đức cộng công chi thể trong ngũ hành chi thể. Bộ bảo vật này quả thật được tạo ra dành riêng cho nàng ấy, khiến tu vi của nàng ấy không ngờ không giờ phút nào cũng không tiến bộ nhanh như bay. Lại có thêm cấm pháp độc đáo của Hàn Nguyệt Cung cùng với Thương Nguyệt Thần Châu tương phụ tương thành, khiến cho tu vi của nàng tiến cảnh cực kỳ nhanh, so với Diệp Húc không chậm hơn chút nào. Hơn nữa, bản thân của Diệp Húc còn cho nàng rất nhiều vân hà chi khí do tu vi vu hoàng hóa thành. Quỳnh Tiêu Cung Chủ Hàn Nguyệt Cung lại trợ giúp nàng một tay, đem tu vi của nàng tăng cao đến đỉnh cao thiên địa pháp tướng. Hiện nay tu vi của Kiều Kiều đã ổn định, tiến vào tam bất diệt cảnh, trở thành thân thể bất diệt. Trên người của nàng mặc chính là bộ giáng xa tiên y mà Diệp Húc tặng cho nàng. Thắt lưng buộc tử thụ, tay đeo bội kim ấn, đầu đội vũ phượng thanh phủ dung, chân mang giày đỏ, trên tóc cài ngọc trâm, chính là một bộ bất diệt chỉ bảo hiện lên vẻ khoan thai lộng lẫy. Bộ bảo vật này chính là bất diệt chỉ bảo do Tây Hoàng luyện thành, tạo ra nguyên dành cho nữ nhân, mặc trên người của nàng rất vừa vặn. Không chỉ như vậy, hơi thở của nàng giống như thủy lưu đại bộc, bao quanh toàn thân bừng tỉnh như tiên. Tây Hoàng cầm vương mẫu như côn luân họa và thiên quyên tinh kỳ ở bên trong thủy lưu thủy tức, lên lên xuống xuống khi chìm khi nổi, không ngừng phát ra từng đạo uy năng. Có tiếng đàn du cốc, có âm sướng thi thư, luôn luôn có một bức họa trải ra. Thiên sơn vạn thủy, cung đình tiên quyết, lại có tình quang thư kỳ, từng chòm sao qua lại không ngớt. Thương Nguyệt Thần Châu giống như một vầng minh nguyệt bao trùm trên tất cả bảo vật, treo cao phết trên đỉnh đầu của nàng, tản mát ra uy năng sáng tỏ, tỷ vạn hào quang định trụ thiên địa ẩm dương phong hỏa sơn thủy lôi, uy năng cuồn cuộn không dứt. Diệp Hùng đến nay tuy không phải là thánh chủ, nhưng địa vị là phi phàm, có thể cùng đứng cùng ngồi với các thánh chủ đại thánh địa. Bộ trang phục này của Kiều Kiều cũng có thể thể hiện rõ ràng thân phận chủ mẫu Quan Tình Phong. Thân phận là chủ mẫu Quan Tình Phong, nếu như Kiều Kiều lộ ra vẻ bần hàn thì cũng là Diệp Húc bần hàn. Diệp Húc tất nhiên không thể cho phép việc này xảy ra. Hiện nay, thực lực của Quan Tình Phong ta có thể sánh ngang với các chủ thánh địa. Việc thăm dò hai tầng cuối cùng của Nam Thiên Môn có lẽ cũng không thành vấn đề. Diệp Húc tràn đầy tự tin, tức thì đứng dậy, tâm niệm vì động, từng tầng của Nam Thiên Môn mở ra, lộ ra không gian từng tầng bên trong. Nam Thiên Môn chỉ là một bộ bất diệt chi bảo, về uy lực thì không bằng Nhân Hoàng chi bảo, lại càng không bằng cấm bảo bán thành phẩm, chứ đừng nói là cấm bảo. Nhưng bộ phù bảo này lại vô cùng tinh diệu, công dụng còn hơn cả Nhân Hoàng chi bảo và cấm bảo bán thành phẩm. Nam Thiên Môn có 9 tầng thời không, có thể cất giấu vạn vật. 9 tầng thời không này phong ấn một tầng lại mạnh hơn một tầng, chính là chỗ cất giấu bảo vật tốt nhất. Trên lý luận, thậm chí có thể làm được dũng mãnh như viễn cổ Nam Thiên Môn, có thể phong ấn chư thiên, đem thiên giới đều phong ấn bên trong. Nếu như Diệp Húc không có ngọc lầu, chắc chắn sẽ đem tất cả bảo vật của chính mình cất vào bên trong cánh cửa to lớn ấy. Tiềm lực của Nam Thiên Môn là vô cùng, tuy rằng không thể đạt đến loại trình độ viễn cổ thiên đình Nam Thiên Môn, nhưng nếu như tiếp tục đúc luyện nâng cao uy năng, đến khi trở thành Nhân Hoàng chi bảo thực thụ, e rằng liền có thể phong ấn cấm bảo. Còn nếu nó trở thành cấm bảo thì còn kinh khủng hơn nữa, chỉ sợ đến cả đại lục Hải Dương rộng lớn mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm đều có thể bị phong ấn bên trong. Tòa Nam Thiên Môn này Tây Hoàng vẫn chưa hề luyện thành hoàn toàn, ta có thể tiếp tục sự nghiệp chưa hoàn tất của Tây Hoàng, đem đó chế tạo thành Nhân Hoàng chi bảo, thậm chí là cấm bảo. Diệp Húc cùng Kiều Kiều và đám người Giả Lam Minh Tôn đi thẳng một mạch, tiến vào thời không bên trong Nam Thiên Môn. Chỉ trong chốc lát liền vượt qua 5 tầng, tiến vào tầng thứ 6. Bảo vật trong 5 tầng trước của Nam Thiên Môn, đại đa số đều đã bị Diệp Húc lấy đi. Chỉ có tầng thứ 6 là vẫn đầy đủ như cũ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngớ ra. Ngay cả Kiều Kiều đã nhìn quen bảo vật của Hàn Nguyệt Cung cũng không khỏi thất thần. Giả Lam Minh Tôn kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không kịp được há to miệng ra, chỉ thấy khó mà tin nổi thôi. Trước mắt bọn họ, kiến trúc đầm lầm lạc lình giống như tiền cung thiên đình, rộng lớn vô bờ, mênh mông vô tận, không thể đếm hết vô số bất diệt chi bảo và Nhân Hoàng chi bảo đang lờ lửng giữa không trung, chủng loại đa dạng, nhiều không đếm xuể. Đây là một kho bảo vật cực lớn, vô số bảo vật lấy ra bất kỳ một cái nào cũng đều đủ để khiến người ta muốn tranh cướp. Hơn nữa, nhiều bảo vật như vậy chính là một bộ hoàn chỉnh, tổ hợp lại với nhau liền là một bộ cấm bảo, uy lực cường mạnh, e rằng không có một bộ cấm bảo nào có thể cùng so sánh. Chủ công cứu mạng ta! Giữa thiên cung trùng trùng điệp điệp, đột nhiên chuyển đến tiếng kêu cứu của Tu Đệ Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn, không ngờ bọn chúng lại bị chấn áp ở bên trong phong thần đài. Phong thần đài chính là một tòa ngọc đài huyết tích loang lổ, gần giống với cấu tạo của trạm tiên đài. Có điều lại là có vài chỗ không giống. Trên phong thần đài không hề có những vật như là dây trói khóa trụ, chỉ có một mặt bảng kim văn thật lớn, gọi là phong thần bảng, giống như là một mặt cờ lớn, tung bày phấp phới. Còn có một cây 26 lễ kim giản, gọi là đà thần tiên. Còn có Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn bị trói trên phong thần đài, trực tiếp bị chấn áp, đánh đến vỡ đầu chảy máu, không thể không quỳ rạp xuống đất. Diệp Húc nghe thấy tiếng kêu cứu thì sắc mặt tối sầm. Hắn để hai người Tu Đề và và Bảo Hiền tiến vào Nam Thiên Môn lựa chọn bảo vật sử dụng. Không ngờ rằng hai tên vừa mới tăng lên nhân hoàng lại bị một bộ nhân hoàng chỉ bảo trấn áp nơi đây, thật là làm hắn mất hết thể diện. Còn Rệp và Xuẩn Ngưu, lần này không còn mặt mũi nào rồi. Già La Minh Tôn hà hà cười to, dường dường tự đắc nói. Hai tên các người đến một bộ nhân hoàng chi bảo cũng không có cách nào thu phục. Sau này còn mặt mũi nào tranh giành chức vị đệ nhất tôn vương với lão tử ta? Hao Thiên Khuyển cũng dường dường tự đắc, kêu gào muốn đi giải cứu hai người bọn họ, khiến cho Tu Đề và Bảo Hiền khuất nhục. Còn phá cầu này xông thẳng vào trong phong thần đài. Vừa mới xông đến gần, đột nhiên tấm văn bảng kim sắc trên phong thần đài lay động. Một đạo kim quang chiếu xuống, đem nó nhiếp khởi, rơi xuống phong thần đài. Phong thần đài chuyển động, từng luồng uy năng dày nặng giống như là thần châu đại lục trấn áp xuống. Đại tôn vương thực lực kinh thiên địa, cái vụ bảo này mà cũng dám trấn áp lão tử sao? Trên phong thần đài, Hao Thiên Quyền gầm gừ không thôi, từng sợi xúc tu đỏ máu từ trong miệng đó chui ra, hướng tòa phong thần đài xông đến, định đem phong thần đài tông vỡ, thoát thân ra ngoài. Đông một tiếng, đả thần tiên đột nhiên bay lên, xuyên qua vây công trái tim của Ỷ Doãn, hùng hằng gõ xuống đầu phá cầu. Con phá cầu này kêu lên một tiếng, choáng ngất ngã xuống đất. Hao Thiên Quyền cũng đã gần đến tuổi trưởng thành, đường đường đã viễn cổ cự thú, không ngờ lại bị ròi già đánh đến hôn mê. Có thể thấy uy năng bộ nhân hoàng chi bảo này, nếu như được tế luyện thêm một chút, tất nhiên sẽ có thực lực kinh người. Cứu mạng, cứu mạng! Qua một lúc lâu, Hao Thiên Quyền tỉnh lại, tội nghiệp đáng thương nhìn về phía đám người Diệp Húc mà kêu lên. Già La Minh Tôn thấy thế không khỏi rùng mình, vội vàng xua tan dự định đi giải cứu ba tên này để mà khuất phục bọn chúng. Lòng thì thầm nghĩ, thực lực của cái con phá cầu này so với ta cũng không kém mấy phần, vậy mà ngay cả nó cũng bị trấn áp bên trên phong thần đài, ta tất nhiên cũng không được. Diệp Hùng ánh mắt chớp động, đang định đích thần ra tay, đột nhiên chỉ thấy một vầng minh nguyệt từ từ dâng lên hướng phong thần đài bay đến. Vầng minh nguyệt này sâu kín rực rỡ, định trụ thiên địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi, chậm chậm hạ xuống. Diệp Hùng trong lòng vừa động, vẫn chưa ra tay. Đám người Tu Đề Minh Tôn bướng bỉnh không chịu, chỉ thần phục một mình Diệp Húc, không hề đề phục Kiều Kiều. Ngay cả khi Kiều Kiều là vợ của hắn, chỉ sợ những đại minh tôn vương này cũng không coi nàng ra gì. Diệp Húc không thể mãi ở bên quan tình phòng của Hoàng Tuyền Ma Tông. Sau khi hắn đi, e rằng Kiều Kiều liền khó mà khuất phục mọi người. Lúc này chính là thời cơ Kiều Kiều xuất uy. Khí tức của Thương Nguyệt Thần Châu tỏa ra, thành thành u u, không có quá nhiều sự hống hách của cấm mạo, chỉ có cảm giác tĩnh lặng như nước, nhưng lại chấn nát tất cả, đem phong thần đài, đả thần tiên, phong thần bảng, trấn áp đến ngoan ngoãn dễ bảo, uy năng tất cả đều mất hết. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Kiều Kiều lấy Thương Nguyệt Thần Châu trấn trụ vài món bảo vật. Hao Thiên Quyền và Tu Đề Bảo Hiền lập tức không thấy áp lực nữa, cuống quýt chạy ra khỏi phong thần đài, trong lòng còn sợ hãi. Tu Đề Bảo Hiền, hai người các ngươi làm ta quá mất mặt rồi. Sắc mặt của Diệp Húc trầm xuống, hắn hừ lạnh rồi nói, còn không nhanh cảm ơn chủ mẫu, đã ra tay cứu các ngươi đi. Tu Đề và Bảo Hiền vẫn chưa hết kinh hồn bạt vía, vội vàng khom người thi lễ với Kiều Kiều, mà nói, đa tạ chủ mẫu ạ. Kiều Kiều đỏ ửng cả mặt lên, đang định đáp lễ, thì thoáng thấy Diệp Húc khẽ lắc đầu, nàng mới nhận đại lễ của hai người kia. Bộ nhân hoàng chi bảo này đã được chủ mẫu của các người trấn áp, Tu Đề, người thu nó lại rồi tế luyện. Sau này phong thần đài sẽ là bảo vật của ngươi. Khiếu Thiên, người đi tế luyện phong thần bảng và đả thần tiên kia đi. Diệp Húc lấy ra một bộ bảo tháp, trầm giọng nói, Bảo Hiền, ta ban cho ngươi một món bảo vật khác. Bất cứ kẻ nào dám chống đối ta, thì ngươi cứ thu hắn và trấn áp trong thiên ngục. Nếu những kẻ này gian ngoan mất đinh, thì áp lên phong thần đài trực tiếp xử tử. Tu Đề Minh Tôn mừng rỡ, vội vã gật đầu rồi tiến lên thủ lấy phong thần đài. Hao Thiên Quyền thì vô cùng vui sướng thủ đả thần tiên và phong thần bảng. Bảo Hiền Minh Tôn tiếp nhận 18 tầng thiên ngục. Hai người một chó rót hết tu vi vào toàn thân, trong phong thần đài và thiên ngục không ngừng luyện hóa. Năm người Diệp Húc tiếp tục đi về phía trước. Tới tầng thứ 7 Nam Thiên Môn thì thấy Tây Hoàng vẫn khoanh chân ngồi trong phiến không gian rộng lớn này. Lòng bàn tay nâng vào cánh cửa tầng thứ 8. Ông ta bị thành đế đánh chết ngay ở đây. Lúc trước Diệp Hung cũng không biết tu vi của Tây Hoàng khi còn sống đã đạt tới trình độ nào. Nhưng giờ khi tu vi của hắn tăng lên nhiều, kiến thức cũng hơn xa trước đây. Nhìn đến khí thế của Tây Hoàng là hắn biết nhân vật thượng cổ này vẫn chưa phải là Thánh Hoàng, nhưng đã vô hạn tiếp cận cảnh giới Thánh Hoàng. Tu vi của ông ta thật kinh thiên động địa, truyền thừa xa xưa, có được huyết mạch của thiên đế và vương mẫu thời thiên đình viễn cổ. Nhưng ông ta cũng không bị thanh đế đánh chết chỉ vì huyết thống cao quý, chủ yếu là bởi vì ngộ tính và tư chất của ông ta thật sự quá xuất sắc. Lấy tu vi vũ hoàng đã khai sáng ra tâm pháp đế cấp, nếu cứ để ông ta trưởng thành thì tất nhiên sẽ uy hiếp đến sự thống trị của mình, cho nên thành đế mới bóp chết ông ta khi còn nôi. Những hành động của thiên đế để duy trì địa vị thống trị của mình không chỉ có mỗi chuyện bóp chết thiên tài như thế này. Hiền viên thiên đế thậm chí còn ngầm cho con trai của mình truyền xuống huyết mạch thống trị thế giới phù hoàng. Tỷ như đại hạ chính là huyết mạch của truyền húc thần vương, đại thương lại là huyết mạch của đế khốc thần vương. Mà truyền húc thần vương và đế khốc thần vương đều là con cháu của hiền viên thiên đế. Thiên đế thống trị thiên giới lại để huyết mạch của mình thống trị hạ giới. Cứ như vậy là không có ai có thể uy hiếp đến địa vị thống trị của ông ta. Hiện giờ thế giới phù hoàng không có hoàng triều thống nhất, cho thấy lực lượng thống trị của đường kim thiền đế đã suy yếu hẳn. Đối với những vũ sĩ thiền tài xuất chúng như Diệp Húc thì quả là một chuyện tốt. Diệp Húc tế kiến mộc thần trượng lên, kiều kiều thì tế thương nguyệt thần châu. Năm người già Lam Minh Tôn, Hào Thiên Khuyển cũng đều tự tế vu bảo của mình lên. Đủ loại nhân hoàng chi bảo và cấm bảo bán thành phẩm tản ra uy năng cuồn cuộn, đẩy ra uy áp của hơi thở Tây Hoàng, bảo vệ mọi người bay ra tới bàn tay của Tây Hoàng. Bọn họ đi đến trước cánh cổng kia. Ba vị đại minh tôn vương đồng loạt ra tay cùng đẩy cánh cửa này ra. Diệp Húc và Kiều Kiều lững thững đi vào trong cánh cổng này. Không biết trong cánh cổng thứ 8 của Nam Thiên Môn có thứ bảo vật gì đây? Diệp Húc có chút kích động trong lòng. Tầng thứ 7 đã có trọng bảo như thiên đình. Như vậy, bảo vật trong tầng thứ 8 chắc chắn sẽ càng thêm kinh nhân. Trong tầng thứ 8 Nam Thiên Môn là một mảnh tĩnh lặng, không có bất cứ sức sống nào cả. Nơi đây chỉ có đại hỏa che trời phủ đất. Lửa này không phải là phàm hỏa mà là kim sắc thái dương chân hỏa. Nhiệt độ nó cực kỳ cao, thậm chí so với thái dương chân hỏa mà Diệp Húc tu luyện còn cao hơn mấy lần. Nó đốt cháy không gian Nam Thiên Môn, không ngừng tan chảy ra, lại không ngừng tự chữa trị. Thái dương chân hỏa ở nơi này chia làm nhiều tầng. Tầng thứ nhất là chân hỏa màu vàng, tầng thứ hai là màu đỏ, tầng thứ ba là màu xanh, tầng thứ tư là màu tím, tới tầng thứ năm chính là ngọn lửa có màu đen. Càng vào trong, nhiệt độ thái dương chân hỏa lại càng cao, lửa lại càng dày. Đám người Diệp Húc đi đến tầng thứ ba, thì đám giả Lam Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển đã không chịu nổi, không thể không thế bảo vật của mình lên ngăn cản. Tới tầng thứ tư, thân thể bọn họ đã mơ hồ có xu thế bị thiêu đốt tan chảy. Thậm chí các loại bảo vật như y doãn huyền quan, phong thần bảng đều gần như không chống lại được, bắt đầu lốp bốp cháy. Chỉ có thường nguyệt thần châu của Kiều Kiều là vì là vật chí âm, có thể khắc chế được thái dương chân hỏa, nên mới có thể chịu được. Nhưng tu vi của Kiều Kiều lại kém đám người giả Lam Minh Tôn cũng phải cố sức vạn phần. Diệp Húc thu hồi kiến mộc thần trượng, hợp lực cùng Kiều Kiều tế thường nguyệt thần châu. Viên thần châu này giống như một vầng trăng sáng treo trên cao hư không, nơi nào đi qua thì chân hỏa tắt đi một mảng lớn. Bọn họ cứ thế tiến vào trong ngọn lửa màu đen ở trung tâm. Chỉ thế ở nơi này, thái dương chân hỏa đã nồng đậm đến cực điểm. Một đốm lửa nhỏ là có thể đốt xuyên qua hư không. Ở trong này, ngọn lửa màu đen kia có thể dễ dàng đốt cháy nguyên thần và thiên địa pháp tướng của nhân hoàng, đem nhân hoàng sinh sôi, luyện chết. Kỳ quái, sao có nhiều thái dương chân hỏa tới như vậy? Kiều Kiều buồn bực, nghi hoặc nói. Có rất nhiều vũ sĩ có thể tu thành bậc chân hỏa này. Trừ phi luyện hóa một mặt trời, thì mới có thể tu thành được thái dương chân hỏa tinh khiết bậc này. Nhưng người có pháp lực luyện hóa được mặt trời, hơn phần nửa là Vu Hoàng đứng đầu. Cho dù là Vu Hoàng, cũng chưa chắc có thể luyện hóa được mặt trời. Già Lam Minh Tôn trầm giọng nói, mặt trời to lớn vô cùng vô tận. Pháp lực của Vu Hoàng tuy mạnh, nhưng vốn luyện hóa một mặt trời thì không dễ làm được đâu. Chỉ có Thánh Hoàng mới có được bậc lực lượng dũng mãnh như thế. Diệp Húc gật đầu, mặt trời treo trên bầu trời thế giới Vu Hoàng lớn không thể tưởng tượng, quả thật rất khó có người có thể luyện hóa được nó. Cho dù là vị thánh hoàng thượng cổ như Thang Hoàng cũng không có làm được. Nhưng mặt trời khác ở trong vũ trụ tinh không, tuy không lớn bằng mặt trời của thế giới vu hoang, nhưng cũng không phải là nhỏ. Muốn luyện hóa được mặt trời thì phải có pháp lực của Thánh Hoàng thì mới có thể làm được. Một chiếc đỉnh trông xưa cũ nằm lẳng lặng giữa tầng tầng thái dương chân hỏa này. Trong chiếc đại đỉnh này còn có một mặt trời lên lên xuống xuống. Tuy nó đã sắp tắt, nhưng tầng tầng thái dương chân hỏa chính là trào ra từ mặt trời sắp tắt này, gần triệu năm vẫn chưa từng tắt đi. Đây là một chiếc lô đỉnh không thể nhìn ra được cấp bậc. Nó đã lâm vào ngủ say, uy năng vô biên vô tận gần như tiêu tán. Thái dương thần lô. Diệp Húc ngẩn ra, vội cẩn thận quan sát chiếc lô đỉnh này, thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn từng thấy một vị trưởng lão Thái Dương Thần Cung tay lên loại vụ bảo như thế này. Lão già kia chính là đại vụ tam bất diệt cảnh, mà Thái Dương Thần Lô trong tay của lão thì giống hệt chiếc ở trước mặt đây, hẳn là cùng một loại bảo vật. Nhưng Thái Dương Thần Lô của lão già kia mà so với chiếc trước mắt đây thì có vẻ thô ráp hơn rất nhiều, uy năng cũng thua kém không biết bao nhiêu lần mà kể. Tuy chiếc Thái Dương Thần Lô trước mặt này đã lầm vào ngủ say, nhưng uy năng trong khi nó ngủ say đó vẫn cực kỳ khủng bố, tản ra thái dương thần hoặc, thậm chí có thể đốt chết nhân hoàng, có thể thấy được nó mà sống lại, thì uy lực sẽ kinh người làm sao. Hình thái của nó cũng tinh khí hơn xa chiếc thái dương thần lô trong tay của lão già kia. Trong đó có một con tam túc kim ô bay lượn trong mặt trời sắp tắt kia. Thậm chí Diệp Húc còn nhìn thấy trong mặt trời này có một cây phủ tàng rực sáng ánh vàng. Rất nhiều con kim ô sống và làm tổ trên cây, sinh sôi nảy nở. Trong chiếc thái dương thần lô này như có một thế giới hoàn chỉnh. Chẳng lẽ chiếc lò thần này chính là cấm bảo chân chính của Thái Dương Thần Cung? Diệp Húc tâm hơi động. Đông Hoàng Mục từng nói trong Nam Thiên Môn có khả năng phong ấn một món bảo vật của Đông Hoàng gia bọn họ. Món bảo vật này là xính lễ khi tổ tiên bọn họ cầu hôn Tây Vương Mẫu. Nhưng y lại chưa từng nói đó rốt cuộc là vụ bảo gì. Chiếc thái dương thần lô này chỉ sợ không chỉ đơn giản là cấm bảo. Nó là bảo vật do Hạo Thiên Đại Đế tự tay luyện chế ra. Có lẽ có thể gọi là Thánh Hoàng Chi Bảo chăng? Diệp Húc thầm nghĩ. Đáng tiếc, mặt trời trong lò đã sắp tắt, mà ta lại không có tinh khí đủ hùng mạnh để mà đốt cháy nó. Chỉ sợ không thể khiến món bảo vật này khôi phục đến trạng thái toàn thịnh được. Thúc giục cấm bảo sống lại thì Diệp Húc hiện giờ có thể cố gắng làm được. Nhưng khôi phục một mặt trời sắp tắt thì cần lượng tinh khí quá khủng khiếp. Hiện giờ tu vi tuy là cao thâm, hùng hậu hơn nhân hoàng bình thường mấy lần, nhưng cũng không có khả năng có được nguồn tinh khí khổng lồ đến như thế. Tuy nhiên khôi phục một nguồn năng lượng trong đó hẳn là có thể làm được. Ngoài ra thì có một biện pháp, đó chính là tìm được một mặt trời nữa, để cho chiếc thần lò này cắn nuốt mặt trời kia là có thể làm cho nó khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, hoặc là luyện hóa cao thủ Thái Dương Thần Cung, đem tinh khí đánh vào trong lò, cũng có thể khôi phục được uy năng cho nó. Diệp Hùng tay ngọc lâu lên, thu chiếc thái dương thần lô này lại. Thần lò đốt sụp cả hư không, phá hoại một mảng lớn trong ngọc lâu, gần như đem đám linh dược trong tầng thứ nhất ngọc lâu đốt cho cháy hết. Diệp Hùng khẽ động tâm niệm, đưa chiếc thần lò này đến tầng thứ bảy. Hắn từng chứng kiến cấm pháp phần thần của Tuyền Hoàng trong Thương Nguyệt Thần Châu, thậm chí cả chỗ lợi hại chân chính của các bảo vật như cấm bảo. Muốn hoàn toàn nắm trong tay một món cấm bảo thì cũng không hề dễ đâu. Trong cấm bảo ẩn chứa cấm pháp phần thần hoàn chỉnh của vu hoàng khác, có được thần thức và trí nhớ của chính mình. Đạt được cấm bảo đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại còn có thể bị cấm pháp phần thần bên trong cấm bảo cắn trả. Tuy cấm bảo rất ít khi chủ động trấn sát chủ nhân, nhưng nếu có người tu luyện tầm pháp của vị vu hoàng kia để lại, hoặc là huyết mạch của vị vu hoàng đó, thì có thể thúc giục cấm bảo, cưỡng ép mà cướp đi cấm bảo rồi trấn chết chủ nhân. Thanh Hoàng Chi Bảo cũng là như vậy. Diệp Húc dám khẳng định bên trong chiếc thái dương thần lô này chắc chắn có được một đạo thánh hoàng phân thân của Hạo Thiên Đại Đế. Nếu thúc giục đạo thánh hoàng phân thân này thì ngay cả vu hoàng đều sẽ bị trấn chết luyện hóa. Không chỉ có như vậy, nếu thái dương thần cung tế khởi chiếc thần lò này ngay trước mặt, chỉ sợ nó không phải là một món thánh hoàng chi bảo nữa, mà chính là bùa đòi mạng. Thái Dương Thần Lô nhất định sẽ bị người của Thái Dương Thần Cung thúc giục, chấn vỡ, luyện chết mình tại chỗ. Ta tu luyện Bản Vương Khai Thiên Kinh, trong đó bao hàm Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, có thể thúc giục được chiếc thần lò này. Người của Thái Dương Thần Cung muốn đoạt nó khỏi tay của ta cũng không dễ dàng đến như thế. Tinh hoa lóe lên trong mắt của Diệp Húc. Hắn thầm nghĩ, nhưng nếu đối phương có tu vi cao hơn ta, lại có được huyết thống của Hạo Thiên Đại Đế, quả thật có thể cưỡng ép cướp đi thần lò từ trong tay của ta. Đối mặt với loại tình huống như thế, ta liền gặp nguy hiểm rồi. Nếu như thế, thì chỉ có một biện pháp, chính là tiêu diệt cao thủ Thái Dương Thần Cung trước, tiên hạ thủ vi cường, dùng vũ bảo của Hạo Thiên Đại Đế để mà giết con cháu của ông ta, khiến cho đối phương không có bất cứ cơ hội tăng uy năng của Thái Dương Thần Lô lên. Bên cạnh lục địa Vu Hoang, một mặt trời như một quả cầu lửa vô cùng to lớn, mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây, ngày đêm liên hồi. Ở cách mặt trời này không xa, có lơ lửng trôi nổi một tòa thần cung thật lớn. Tòa thần cung này kim quang chói lóa, trông như được đúc lên từ vàng ròng. Nhưng người biết tòa thần cung này đều biết rằng, vàng cũng chỉ bằng một phần vạn tài liệu đã tạo nên tòa thần cung này. Ngay cả ngũ hành kim khí chuyên rèn cấm bảo trong thế giới Vu Hoang cũng không thể so sánh được với tài liệu của tòa thần cung này. Tương truyền tòa thần cung này chính là do Hạo Thiên Đại Đế khi ở cảnh giới Thánh Hoàng đã dùng thủ đoạn trộm trời, cưỡng ép khai thông thiên giới, rồi từ thiên giới thiết đến thiên giới kim tinh khí để rèn món thánh bảo này đây. Món thánh bảo này có thể ở gần mặt trời như thế mà không bị thái dương chân hỏa đốt chảy, thậm chí còn không ngừng dẫn dắt lấy hỏa lãng, hấp thù thái dương tinh khí cuồn cuộn rót vào trong cung điện. Nó cực kỳ rộng lớn đến nỗi có thể gọi là đại lục. Thậm chí ở bên trong cung điện có thể nhìn thấy những tòa cung điện nhỏ bé, lại có nhiều đại vu tu hành ở bên trong, còn có đám tam túc kim ô dương cánh ngàn dặm, vỗ cánh ngào dù trong thần cung. Tòa cung điện đó chính là Thái Dương Thần Cung. Thánh chủ Thái Dương Thần Cung Đông Hoàng Thiên và đám cao thủ Nhân Hoàng đứng ở cạnh thần cung nhìn về phía mặt trời cách đó không xa. Trong mặt trời có một chiếc thần đỏ thật lớn nhấp nhô bập bềnh, không ngừng cắn nuốt thái dương tinh khí luyện hóa ở trong hỏa lò. Đây là một món cấm bảo có thể chống lại nhiệt độ cực cao bên trong mặt trời kia, thậm chí luyện hóa cả thái dương tinh khí. Bên trong thần lò thậm chí đã bắt đầu ngưng tụ ra một mặt trời nho nhỏ. Chiếc thần lò và chiếc thần lò mà Diệp Phúc thu được kia gần như giống nhau như đúc, nhưng có vẻ thô ráp hơn vài phần, không có vẻ tinh khí, đại khí như chiếc thần lò của Diệp Húc kia. Thái Dương Thần Lô chân chính sau khi rơi vào trong tay Tây Hoàng Mẫu, một vị cao thủ cấp bậc Vu Hoàng của Thái Dương Thần Cung, đã luyện ra một chiếc thần lò mới. Nhưng đáng tiếc là vị Vu Hoàng Thái Dương Thần Cung kia chỉ mới luyện Thái Dương Thần Lô thành cấm bảo, cũng không đủ thực lực để tăng nó lên cấp bậc thánh bảo đâu. Cho dù chiếc thần lò này đã cấm bảo, nhưng độ phòng chế thì vẫn chỉ là phòng chế. So với Thái Dương Thần Lô chân chính, là đúng là một trời một vực. Từ khi Hạo Thiên Đại Đế ngã xuống cho đến nay đã hơn 1 triệu năm. Trong khoảng thời gian này, Thái Dương Thần Cung và Đông Hoàng Thế Gia đã sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt. Vu Hoàng cũng không có ít. Những cường giả đó đã đưa chiếc Thái Dương Thần Lô này vào trong mặt trời để nó không ngừng cắn nuốt Thái Dương tinh khí. Bọn họ kỳ vọng có thể chiếc thần lò này tạo thành Thánh Hoàng Chi Bảo, tái hiện đại sự thịnh vượng cho dòng họ Đông Hoàng. Nhưng tiếc thay, đã hơn 1 triệu năm, tuy uy năng của Thái Dương Thần Lô càng ngày càng mạnh, có thể gọi là Vu Hoàng Chi Bảo đỉnh cao, nhưng khoảng cách với phẩm bậc thánh bảo vẫn còn một đoạn rất lớn, lớn đến mức khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Thưa Thánh Chủ, vì sao không đồng ý báo thù cho Đông Hoàng Việt? Một cường giả Nhân Hoàng với diện mạo tang thương cất tiếng nói. Đông Hoàng Việt với Thái Dương Thần cùng ta là một thể, một quang vinh thì cùng quang vinh, một tổn hại thì cùng tổn hại. Diệp Thiếu Bảo khinh người quá đáng, cướp đi cấm bảo bán thành phẩm kiến mộc thần trượng mà Đông Hoàng Việt cực khổ luyện chế ra, lại dùng trượng đánh Đông Hoàng Việt đến chết, rõ ràng chính là khiêu khích Thái Dương Thần Cung ta. Theo ta thấy, sự ta cứ đánh thẳng đến Hoàng Tuyền Ma Tông, giết Diệp Thiếu Bảo cùng với toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông. Đúng như vậy, thánh chủ của dòng họ Đông Hoàng ta chính là huyết mạch của Thiên Đế, thiên tử của thế giới Vu Hoàng, cực kỳ cao quý. Lại còn có một gã bá chủ Thái Dương Thần Cung phẫn nộ nói, Diệp Thiếu Bảo dám giết thiên tử chính là đối nghịch với trời, tội ác tày đình. Diệt toàn bộ môn phái của y, diệt cửu tộc nhà y, thậm chí cả cửu tộc của đám Hoàng Tuyển Ma Tông cũng phải diệt hết, trừ cỏ trừ tận gốc, không để lại một ai. Như vậy mới thể hiện ra Thái Dương Thần Cung ta chính là chính thống trong thế giới Vu Hoàng này, khiến cho mọi người đều biết đến sự uy nghiêm của Thái Dương Thần Cung ta. Chẳng lẽ thánh chủ sợ Ứng Tổng Đạo sao? Ứng Tổng Đạo tuy là đệ nhất nhân ở thế giới Vu Hoang này, nhưng cũng không phải là nhân vật vô địch. Thái Dương Thần Cung ta bảo vật vô tận, muốn đối phó với một tên Ứng Tông Đạo còn chưa trở thành phu hoàng cũng quá đơn giản đi. Trong phần đông cao thủ của Thái Dương Thần Cung, cao thủ Đông Hoàng gia chỉ có tu thành nguyên thần thì mới có tư cách vào Thái Dương Thần Cung. Bên trong thần cung có rất nhiều nhân hoàng, tuyệt đối có thể xưng là thứ nhất trong tam cung ma đạo. Thậm chí ngay cả nhân hoàng đỉnh phong cũng không phải là ít. Trong những nhân hoàng đỉnh phong đó, đưa ra bất cứ ai cũng đều cùng cấp với người như Triệu Công Thiểu. Tỷ như Đông Hoàng Thương chính là nhân hoàng đỉnh phong, giao thủ với Triệu Công Thiểu mấy trận mà không phân được thắng thua. Nội tình của Thái Dương Thần Cung lại lớn đến không thể tưởng tượng được. Không chỉ có vô số món cấm bảo, mà thậm chí còn có cả thánh bảo trong tay. Lực lượng mạnh mẽ như thế này, quả thật có thể tiêu diệt Hoàng Tuyển Ma Tông, san Hoàng Tuyển Ma Tông thành đất bằng. Đồng Hoàng Thiên thản nhiên nói, đối phó Hoàng Tuyển Ma Tông và Diệp Thiếu Bảo đương nhiên là rất đơn giản, giơ tay là có thể diệt được. Nhưng đối phó với Ứng Tông Đạo thì lại không hề đơn giản như vậy. Nếu không thể một kích giết chết được gã, thì kẻ này nhất định sẽ trả thù Thái Dương Thần Cung ta. Đến lúc đó, sẽ có không biết bao nhiêu người của thần cung ta phải chết thế chết thảm. Y thở dài hạ giọng nói, huống chi Hoàng Tuyển Ma Tông ta còn có Hàn Nguyệt Cung hỗ trợ. Thực lực của Hàn Nguyệt Cung tuy là kém Thái Dương Thần Cung ta, nhưng hai phái đó mà liên kết là có thể liều mạng với Thái Dương Thần Cung ta. Đánh một trận sống mái với bọn họ chỉ khiến Thái Dương Thần Cung ta tổn hại thực lực, vô duyên vô cớ để tinh đế được lợi, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một gã nhân hoàng phẫn nộ cất tiếng nói, chẳng lẽ mối thù của Đông Hoàng Việt cứ không báo như vậy sao? Chẳng lẽ cứ để mặc cho Diệp Thế Bảo giết huyết mạch Đông Hoàng chúng ta sao? Lần trước tới Hàn Nguyệt Cung cầu hôn đã khiến cho bộ tộc Đông Hoàng ta trở thành trò cười cho thế gia phù hoàng. Hiện giờ, Diệp Thế Bảo giết chết gia chủ Đông Hoàng thế gia. Nếu như không trừng trị tên ác đồ này, thì Thái Dương Thần Cung ta khó mà có thể sống yên ở thế giới phù hoàng này. Diệp Thế Bảo đương nhiên là phải giết, mà phải cho hắn chết thật thảm. Đông Hoàng Thiên đó với nụ cười đầy tàn nhẫn, không ai có thể làm nhục bộ tộc Đông Hoàng ta mà còn có thể tiêu dao bên ngoài. Hơn nữa tên tiểu tử đó còn có Nam Thiên Môn trong tay, có khả năng có Thái Dương Thần Lô mà tổ tiên luyện chế được. Các vị an tâm chưa có nóng, ta đã phái Đông Hoàng Phủ Tung và Đông Hoàng Kỳ giám thị Hoàng Tuyển Ma Tông, chỉ cần y rời khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông thì đó chính là kỳ chết của y. Các vị cao thủ liếc nhau, đều lộ ra vẻ vui mừng, cười mà nói. Đông Hoàng Phủ Tung chính là Thái Thượng Trưởng Lão, là nhân hoàng đỉnh phong thuộc thế hệ trước. Đông Hoàng Kỳ chính là nhân tài mới xuất hiện trong thần cung ta, giờ cũng đã tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng trung kỳ lục phẩm. Có hai người bọn họ, thì tên Diệp Thiếu Bảo kia có còn được sống không? Một lão già lo lắng nói, nhưng Diệp Thiếu Bảo có được kiến mộc thần trượng, nhân hoàng bình thường đều không phải đối thủ của y. Kẻ này tuy đáng chết, nhưng thực lực lại không hề kém. Có thể chống lại nhân hoàng, nay y lại có một món cấm bảo bán thành phẩm trong tay. Nếu Phủ Tung Thái Thượng Trưởng Lão và Đông Hoàng Kỳ không có trọng bảo trong tay, chỉ sợ không thể hoàn toàn chém chết tên ác đồ này được. Đông Hoàng Thiên cười ha ha, đột nhiên phất tay áo một cái. Một tiếng ầm vang lên, chiếc Thái Dương Thần Lô trong mặt trời kia chấn động, lập tức phá vỡ tầng tầng biển lửa bay ra khỏi mặt trời, ầm ầm rơi xuống trung thổ Thần Châu trong thế giới Vũ Hoàng. Ta đương nhiên biết Diệp Thiếu Bảo này rất khó chơi, nhưng nếu ta quyết định giết nó thì sẽ không cho nó bất cứ con đường sống nào. Y vừa dứt lời thì thấy Thái Dương Thần Lô nâng lên mấy ngàn dặm ngọn lửa và khói đặc cuồn cuộn, trông như một ngôi sao hóa thành một quả cầu lớn, tiến vào trong tầng khí quyển của thế giới phù hoang, đánh đến trùng thổ Thần Châu. Quả cầu đó đột nhiên nổ tung, liệt hỏa lưu kim. Thái Dương Thần Lô bên trong càng ngày càng nhỏ lại, rồi đột nhiên biến mất. Chính là Đông Hoàng Thiên thao túng nó, tìm được Đông Hoàng Phủ Tung và Đông Hoàng Kỳ, rơi vào trong tay hai người kia. Thánh chủ tính toán không bỏ sót điều gì. Tên Diệp Thiếu Bảo kia, nếu dám to gan rời khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông, thì tất là phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người lại càng thêm khâm phục Đông Hoàng Thiên, không ngừng tán thưởng. Trong Nam Thiên Môn, Diệp Hùng đưa món thánh bảo Thái Dương Thần Lô này vào trấn áp ở trong Ngọc Lâu, mang theo mọi người tiếp tục lướt qua Thái Dương Chân Hỏa. Nam Thiên Môn tuy là kho báu của Tây Hoàng, nhưng dù sao cũng chỉ là một món bất diệt chi bảo. Nếu không phải Thái Dương Thần Lô đã lâm vào ngủ say, mặt trời trong đó sắp tắt, thì e là Nam Thiên Môn căn bản không thể thu món thánh hoàng chi bảo này vào trong. Chiếc thanh dương thần lô này chỉ cần nhẹ nhàng rung lên là có thể dễ dàng chấn nát Nam Thiên Môn, không còn lại gì nữa. Thanh dương thần lô có uy năng vô cùng vô tận, chính là một trong những phù bảo hùng mạnh nhất khi Hạo Thiên Đại Đế luyện ra ở cảnh giới Thánh Hoàng. Ai cũng không ngờ được là trong Nam Thiên Môn có kho báu Tây Hoàng lại có dị bảo bậc này. Lúc trước khi cổ côn luân thánh địa mở ra, cao thủ các đại thánh địa đồng loạt ùa vào, thậm chí là triệu tập ảo ảnh cấm bảo đến cưỡng ép mở ra Nam Thiên Môn, định lấy đi tất cả phù bảo bên trong. Nhưng thánh chủ các đại thánh địa cũng không có ra tay. Nếu không thì cánh cổng lớn này đã sớm bị người ta thu đi, chứ chẳng đến lượt Diệp Húc. Nếu những thánh chủ nhân hoàng kia biết được Nam Thiên Môn lại có bậc bảo vật này, chắc chắn sẽ không dè dặt mà mạnh tay tranh đoạt, thậm chí có khi còn dẫn đến cả cường giả Vu Hoàng. Đúng là bởi vì bảo vật trong cánh cửa tầng thứ nhất Nam Thiên Môn kia quá tầm thường, không có thứ nào đáng để đám thánh chủ kia động tâm, cho nên kho báu Tây Hoàng này mới có thể có cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay của Diệp Húc. Trong tầng thứ 8 này, ngoài chiếc thái dương thần lô này ra thì chẳng còn bất cứ thứ gì khác. Diệp Húc quét mắt tới khắp mọi nơi nhưng không thu hoạch được gì. Ngay cả cánh cửa thông tới tầng thứ 8 lên tầng thứ 9 cũng không có, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hắn cẩn thận suy tư một lát rồi chợt hiểu ra. Tây Hoàng không hề luyện ra không gian tầng thứ 9. Tây Hoàng, người này luyện quá nhiều phù bảo, cả đời đều đi cướp đoạt linh mạch, tài liệu khắp nơi để mà luyện chế bảo vật. Mục đích chủ yếu của ông ta chính là phục hồi thiên đình viễn cổ, cho nên không hao phí nhiều tâm tư, tinh lực và thời gian vào Nam Thiên Môn. Nếu ông ta luyện ra không gian tầng thứ 9, thì Nam Thiên Môn sẽ là nhân hoàng chi bảo, hoàn toàn có thể phong ấn một món cấm bảo sống lại. Nam Thiên Môn có tổng cộng 9 tầng, đối ứng với 9 tầng thiên giới. Chỉ là Diệp Húc đã đoán sai, Nam Thiên Môn không có tầng thứ 9 cũng hợp tình hợp lý. Tây Hoàng không luyện chế ra cánh cửa tầng thứ 9, nhưng ta tinh thông huyền khung thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Trần Kinh của ông ta cũng có thể giúp ông ta luyện ra tầng thứ 9, khiến cho Nam Thiên Môn trở thành nhân hoàng chi bảo. Thậm chí nếu tu vi của ta đủ thâm hậu, thì thiên đình và ông ta luyện chế kia, ta cũng có thể hoàn thành giúp ông ta luyện tất cả thành cấm bảo được. Diệp Húc có phần kích động trong lòng, luyện hết vô số bảo vật của thiên đình thành cấm bảo thì e là nó sẽ trở thành hình thức ban đầu của thiên đế chứng đạo chỉ bảo, uy năng chắc chắn mênh mông vô tận, trấn áp cả chư thiên. Cho dù là cả đời Tây Hoàng cũng chưa từng đem thiên đình hoàn toàn luyện chế thành công. Khi thấy việc xảy ra, xây đại thiên đình này quả là một công trình rất lớn, làm cho Diệp Húc không khỏi suy sụp. Hắn không muốn bản thân giống gã Tây Hoàng kia, đem sinh lực cả đời mình đi vơ vét tài liệu luyện chế ra cái này. Và hơn hết, hiện tại tu vi của Diệp Húc không thể đem Nam Thiên Môn luyện chế thành nhân hoàng chỉ bảo. Tuy thực lực của hắn rất mạnh, nhưng tu vị bản thân chưa luyện tới nhân hoàng kỳ. Chỉ có tu luyện đến nhân hoàng kỳ thì hắn mới có thể đem một đạo cấm pháp nhân hoàng đánh vào trong Nam Thiên Môn. Lúc đó mới đem cái cổng đó luyện hóa thành nhân hoàng chi bảo được. Cả Di Đà Thiên Địa Tháp, Ngọc Lâu và đỉnh Càn Khôn của Diệp Húc cũng chỉ là bất diệt chi bảo, chứ không phải nhân hoàng chi bảo. Nguyên nhân là do Phách Hạ Lão Tổ trong đỉnh Càn Khôn chỉ đánh vào một đạo pháp lực của nhân hoàng mà không có dùng nhân hoàng cấm pháp. Vì thế cái đỉnh bự này cũng không thể nào thăng cấp thành nhân hoàng chi bảo được, cho dù nó có uy lực của nhân hoàng chi bảo đấy. Nhân hoàng. Trong vòng 10 năm, ta nhất định phải tu luyện thành cảnh giới nhân hoàng. Nếu không, Vu Hoàng nhân kiếp của Ứng Sư Huynh ta tuyệt đối không thể đỡ được. Diệp Húc dẫn mọi người rời khỏi Nam Thiên Môn, lập tức thu hồi lại cái cổng này, một thân một mình đi vào tầng thứ 8 của Ngọc Lâu. Cho tới lúc này, Diệp Húc đã đả thông 7 tầng trước của Ngọc Lâu, lấy được 7 tầng truyền thừa. Mỗi lần như thế đều không có giống nhau. Tầng thứ 8 của Ngọc Lâu đại biểu chính là tâm pháp tam bất diệt cảnh, mà tầng thứ 9 đại biểu cho tâm pháp còn lại của tam hoàng cảnh, bao gồm cả cấm pháp hoàn chỉnh. Mà Ngọc Lâu của hắn đã muốn trưởng thành tầng thứ 15, nhưng Diệp Húc cũng không nghĩ rằng mình đã thông tầng thứ 10 sẽ xuất hiện cấm pháp cao cấp gì hết. Ngọc Lâu của những kẻ khác chỉ có 9 tầng là cực hạn, mà Ngọc Lâu của hắn là một món phù bảo kỳ lạ, đã từ lâu không còn bị hạn chế của 9 tầng Ngọc Lâu rồi. Nhưng tâm pháp trong thiên hạ có hạn, Ngọc Lâu của hắn cũng không thể từ không khí mà sáng tạo ra được. Cho dù là tâm pháp vượt qua cảnh giới thần vương, hay thậm chí là vượt qua cảnh giới tam thần vương cảnh, cũng chưa chắc sẽ có được. Vì vậy, mấy tầng ngọc lâu sau này chắc chắn sẽ không có vật gì cả. Tất cả chỉ là một mảnh hư vô mà thôi. Diệp Phúc tế lên thiên địa pháp tướng, dễ dàng phá tan lá chắn hư không của tầng thứ 8 này, tiến vào bên trong. Trước mặt của hắn chính là một cảnh thế giới giống như là thần tiên huyền ảo, nơi nơi tràn ngập tiên khí. Nhưng mà Diệp Phúc đưa tay ra sờ sờ thử, lại phát hiện, hóa ra đây chỉ là ảo ảnh mà thôi. Ngoài phía xa xa, có một vùng trời rộng lớn với nhiều bóng người chợt ẩn chợt hiện. Bên trong thiên cung có một gốc cây cổ thụ đứng sừng sững dưới vòng trời, cao không biết bao nhiêu mà kể. Ảo cảnh này chính là cảnh tượng kỳ lạ sau khi hắn mở ra tầng thứ 8 của Ngọc Lâu, phảng phất như đang tái diễn lại một đoạn lịch sử đẹp đẽ của thiên giới. Diệp Húc đi vào trong thiên cung, phát hiện một đám người từ bên cạnh đi ngang qua mình. Bản thân của hắn giống như là người vô hình, không ai phát hiện ra hắn đang ở đâu cả. Hắn đi vào phía trong cùng của thiên cung, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa cung điện nguy nga, lộng lẫy, đứng sừng sững ở trung tâm thiên cung. Phía trên có viết, Di Đà Thiên Ngọc Hư Cung. Trong lòng liền không khỏi chấn động. Hóa ra, đây chính là nơi cư trú của Di Đà Viêm Nguyên Thủy Thiên Vương, hồi còn thống trị thiên giới. Di Đà Thiên Ngọc Hư Cung đứng trở trọi nơi đó. Diệp Húc liền bước vào bên trong. Cũng chẳng hiểu mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào. Hắn đi tới một tòa đại điện phía trong Ngọc Hư Cung. Chỉ thấy tòa đại điện này hệt như một phòng bảo tàng, có các loại phù bảo được trưng bày. Mỗi cái đều là mạnh mẽ khủng bố, làm cho lòng người dậy sóng. Tòa đại điện này là một không gian khác, vô cùng rộng lớn và bát ngát. Liếc mắt nhìn cũng không thấy rõ điểm tận cùng, chỉ thấy trời đất là một mảnh mênh mông. Phù bảo trong tòa đại điện này đang phiêu phù. Một tòa phù bảo giống như đại lục trùng thổ thần châu. Thậm chí có cái còn lớn hơn hệt như một tinh cầu đang trôi lơ lửng giữa không trung. Bảo vật cấp thấp nhất có uy lực mạnh hơn gấp 100.000 lần cấm bảo. Tùy tiện lấy ra một món cũng đủ hủy thiên diệt địa. Không biết bảo vật này đến tột cùng có cấp bậc gì đây? Diệp Húc ở bên trong phóng tầm mắt nhìn nhiều loại phù bảo bay qua. Có nhiều hoa văn họa tiết kỳ lạ giống như thiên thư. Tuy rằng hắn xem cũng không hiểu, nhưng có thể cảm giác được tri thức ẩn chứa bên trong nó. Ắt hẳn đây là một loại pháp môn vô cùng cao thâm. Đáng tiếc đời này chỉ là ảo cảnh. Nếu không thì bảo vật ở đây ta tùy tiện lấy ra một món cũng đủ vô địch thế giới phù hoang rồi. Hắn đi đến chỗ sâu nhất của bảo tàng đại điện. Chỉ thấy trước mặt một mảnh vỡ bảo vật cao chót vót giống như một tinh cầu thật lớn. Hắn liền ngừng lại. Bảo vật này có rất nhiều mảnh nhỏ, có thể tính đến đơn vị hàng nghìn, hệt như hơn 10 vạn ánh sao đều tập trung cùng một chỗ. Những mảnh nhỏ này đều có chứa một tia khí thức giống nhau, nhất định do cùng một món vụ bảo bị vỡ nát mà thành. Trong lòng của hắn cực kỳ khiếp sợ. Một mảnh tàn phiến đã to như thế này, vậy thì bản thể của bảo vật chẳng phải càng thêm kinh người ư, giống như một thế giới sao? Diệp Hùng hít vào một hơi thật dài. Bảo vật này thật là kinh khủng, không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Hắn cẩn thận đánh giá, chỉ thấy vô số mảnh nhỏ của bảo vật chậm rãi lưu chuyển. Hoa văn ở bên trên mặt giống như từ thiên nhiên hình thành, tạo thành một đám ký hiệu kỳ diệu, giống như mỗi cái đều ẩn chứa một pháp lý bên trong. Cũng có thể diễn biến ra vô số phù pháp, tâm pháp, thậm chí là cấm pháp. Nó rất là thâm ảo, đừng nói Diệp Húc xem mà không hiểu, chỉ sợ đem cho Ứng Tông Đạo hoặc là Ma Hoàng đến đây, nhìn qua những ký hiệu của bảo vật này, cũng phải trừng trừng hai mắt, hết đường xoay sở. Từng mảnh nhỏ của bảo vật từ từ lưu động, ngẫu nhiên va chạm vào nhau, liền tổ hợp lại. Cuối cùng chỉ thấy bảo vật tàn phiến giữa không trung càng ngày càng ít. Vô số tàn phiến khổng lồ như tinh cầu đang từ từ khép lại. Các mảnh nhỏ lẻ tẻ liền tụ lại cùng một chỗ. Cuối cùng tất cả mảnh nhỏ đều biến mất. Trên không trung chỉ còn lại một bánh xe luân hồi hư hao tới mức không chịu nổi. Lục đạo luân hồi. Diệp Húc nghẹn họng nhìn trân trân. Chỉ thấy trên bề mặt của lục đạo luân hồi bị phá hủy giống như một cái bánh nóng bị vô vàn tổ kiến chìa chác với nhau vậy. Khắp nơi đâu đâu cũng là lỗ hổng, phòng trưng như bị một vật gì đó đánh cho nát ra. Hiển nhiên Di Đà Tiên Nguyên Thủy Thiên Vương lập chí khôi phục thế giới xa xưa khi mà viễn cổ tiền nhân còn thống trị, cùng thời gian cả đời mình tìm kiếm những mảnh vỡ của lục đạo luân hồi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm lại toàn bộ bọn chúng. Không thể nào đem bảo vật to lớn khổng lồ này sửa chữa thành công. nhưng cứ cho lục đạo luân hồi bị hư hao không chịu nổi đi chăng nữa, nhưng chỉ cần để cho người ta xem qua một lần, dường như ngộ ra một đạo lý to lớn vô cùng vô tận. Diệp Húc đứng trước mặt lục đạo luân hồi, chỉ cảm thấy một đạo đại đạo khổng lồ chợt xông vào tâm trí, phảng phất có đủ loại minh ngộ, ngộ ra lục đạo, ngộ ra luân hồi, ngộ ra đạo lý hàng tỷ chúng sinh bất diệt. Kẻ nào dám can đảm rình rập bảo vật Ngọc Hư Cung ta? Một tiếng thét lớn bỗng nhiên vang lên, làm cho Diệp Húc đang chìm trong trạng thái ngộ đạo liền giật mình tỉnh giấc, vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau, chợt thấy một bóng người từ trong hư không đi tới bên trong tòa đại điện này. Bỗng nhiên không gian đột nhiên sụp đổ, vô số bảo vật đang trôi nổi liền biến mất, không còn nhìn thấy gì nữa. Mẹ nó chứ, không lẽ lục đạo luân hồi tàn phá này cũng sẽ biến mất sao? Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lục đạo luân hồi không ngừng sụp đổ, cuối cùng biến mất, không còn một hạt bụi nào nữa. Bóng người nọ mang theo vô vàn uy nghiêm hướng Diệp Húc mà tới, hắn cười lạnh mà nói: người đến tột cùng là ai? Vì sao dám xông vào bảo khố của đế quân? Hắn cũng dần dần biến mất, không còn chút tăm hơi nào. Chỉ trong chớp mắt, tòa đại điện cùng cả thiên giới, thiên cung liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn mỗi mình Diệp Húc đứng trên mặt đất mà thôi.